Hạ Tử Du tiếp tục nói ra câu thứ hai đã nghĩ sẵn ở đáy lòng. Không phải anh muốn nhìn thấy cảnh mình và Nhất Thuần sẽ mất hết danh dự chứ? Đàm Dịch Khiêm hít mắt lại nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng hỏi, em đang uy hiếp anh? Hạ Tử Du bình tĩnh nói, cũng có thể cho là như thế. Đàm Dịch Khiêm đánh giá cô qua khe hở ánh mắt, dáng vẻ ung dung trả lời, em sẽ không làm vậy. Hạ Tử Du, anh quá hiểu em. Hạ Tử Du cười mỉa nói, hiểu sao? Dịch Khiêm, anh không hề hiểu em, cũng giống như em không thể nào hiểu nổi anh. Đúng vậy, cho tới nay cô vẫn cho rằng mình rất hiểu anh, nhưng thật ra cô vốn chưa bao giờ hiểu được anh. Chuyện ngày hôm qua đã hung bạo đâm vào tim cô một vết thương đổ máu rầm rề, cũng chính là vì cô đã cho rằng mình hiểu, khi anh vạch rõ phản ứng của mình còn cô thì đi ngược lại với phản ứng đó, vì thế cô mới trở tay không kịp, khiến cho mình bị thương sâu như vậy, đau thế này. Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nổi lên sự gian xảo, không ai có khả năng uy hiếp anh. Hạ Tử Du cố chấp thản nhiên nói, vậy thì em sẽ trở thành đầu tiên làm điều đó trong cuộc đời anh. Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm đang nhìn cô bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Hạ Tử Du không để sự lạnh lẽo lúc này của anh vào trong mắt, đứng thẳng người điềm tĩnh nói, em xin thề, em sẽ vì Liễu Nhiên mà bất chấp tất cả cho dù đó có là chuyện gì đi nữa, vì thế, anh đừng nên thách thức em. Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy sự kiên định lúc này trong mắt Hạ Tử Du còn hơn cả trong quá khứ, anh nhíu mày, không vui nói, chúng ta cần gì phải tranh cãi đến mức này? Đúng, quả thực là không cần thiết phải tranh cãi. Hạ Tử Du thoáng nở nụ cười nhạt nhẽo nói, nếu vậy, tại sao anh không đồng ý để Liễu Nhiên đi theo em? Chúng ta ly hôn rồi, nói về mặt pháp lý chắc chắn anh sẽ không đối xử tệ với em. Em sẽ có đầy đủ khả năng để nuôi dưỡng Liễu Nhiên. Nếu như anh hiểu được Liễu Nhiên là con gái của anh, thì anh sẽ không có lý do gì mà vứt bỏ con bé. Sao anh không suy nghĩ lại xem, tương lai anh và Nhất Thuần sẽ còn có rất nhiều đứa nhỏ khác. Không biết vì sao, lúc Hạ Tử Du nói đến câu nói sau cùng, giọng cô chợt như bị nghẹn lại. Đàm Dịch Khiêm độc đoán nói, không được thương lượng. Vậy em cũng không thể làm gì khác hơn đành phải mở hội chiêu đãi ký giả. Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng liếc nhìn Hạ Tử Du. Anh không suy nghĩ cho mình, thì cũng nên nghĩ cho Nhất Thuần. Nếu như bị mang danh tiếng là kẻ thứ ba, cuộc sống hôn nhân sau này của hai người sẽ bị dư luận người đời chỉ trích đến nửa bước cũng thấy khó đi. Như anh nói đấy, kỹ thuật diễn của em rất tinh xảo. Đương nhiên lúc đó em sẽ phát huy hết kỹ thuật diễn của mình để cả thế giới cũng phải đồng tình với em. Thấy sắc mặt căng thẳng của Đàm Dịch Khiêm vì những lời cô nói lúc này mà thoáng thả lỏng, biết đã đá động được đến dây thần kinh nhạy cảm của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du dịu giọng lại đôi chút rồi nói tiếp. Con giao cho em, anh có thể yên tâm. Em là mẹ của Liễu Nhiên, em có thể cho con bé tình thương của mẹ mà không một ai có thể thay thế được. Cũng sẽ nuôi dưỡng nó lớn lên khỏe mạnh vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Đàm Dịch Khiêm im lặng không nói gì, có vẻ như đang suy nghĩ những lời nói vừa rồi của Hạ Tử Du. Hạ Tử Du thấy Đàm Dịch Khiêm suy nghĩ quá lâu, lo sợ bị Đàm Dịch Khiêm từ chối nên cô vội bổ sung thêm một câu. So với anh, em càng thích hợp có con bé hơn, không phải sao? Thời gian trôi qua tưởng chừng như cả một thế kỷ. Rốt cuộc Hạ Tử Du cũng nghe được câu trả lời của Đàm Dịch Khiêm. Được. Hạ Tử Du thầm reo lên ở đáy lòng. Cảm ơn. Đàm Dịch Khiêm đột nhiên hỏi cô, em tính sáng mai đi sao? Hạ Tử Du gật nhẹ đầu. Dạ. Đàm Dịch Khiêm không nói thêm gì nữa. Bầu không khí bỗng rơi vào im lặng. Đàm Dịch Khiêm xoay người đi tới trước bàn làm việc, nhấn xuống điện thoại nội bộ trên bàn. Tiếp tục cuộc hội nghị vừa rồi, chuyện cần nói đã nói xong, Hạ Tử Du biết cũng đến lúc mình nên đi rồi. Cô quay mặt sang nhìn Đàm Dịch Khiêm, vốn định nói một tiếng tạm biệt với anh, nhưng khi ánh mắt nhìn tới chiếc cà vạt trên cổ anh, cô đột nhiên bị kích động không muốn nói ra lời đó nữa, chỉ lịch sự chào anh một tiếng. Vậy, em đi đây. Đàm Dịch Khiêm không trả lời lại với Hạ Tử Du, mà mở ra sấp văn kiện trên mặt bàn. Hạ Tử Du không do dự xoay người bình tĩnh đi ra khỏi phòng. Khi Hạ Tử Du vừa cất bước xoay người đi, cô không hề biết Đàm Dịch Khiêm chợt ngước mắt lên nhìn theo bóng lưng mình. Sau đó anh lại chuyển mắt nhìn vào đống văn kiện đã sắp xếp gọn gàng ở trên mặt bàn. Nhìn đống văn kiện đó anh ngồi thẫn thờ rất lâu. Qua một hồi lâu, Đàm Dịch Khiêm tựa người vào ghế dựa, nới lỏng cà vạt trên cổ. Hạ Tử Du đứng ở ven đường ngoắc lại một chiếc taxi, nói xong địa chỉ rồi cúi người ngồi vào trong xe. Ngồi sát gần vào cửa sổ, Hạ Tử Du không kiềm được liếc mắt nhìn tập đoàn Đàm Thị đang dần lui về phía sau. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tầng 98 là tầng lầu cao nhất của Đàm Thị. Mãi đến khi tập đoàn Đàm Thị đã hoàn toàn mất hút khỏi tầm mắt mình, cô mới thôi không nhìn nữa. Cô không hề hay biết nước mắt từ lúc nào đã thấm ướt cả viền mắt mình. Nhận thấy nước mắt ngưng tụ trong vành mắt sắp thành nước trượt ra ngoài, cô lặng lẽ dùng tay gạt đi những dòng lệ đó. Vẻ mặt cũng không hề có sự đau thương nào. Mọi đau khổ đều đã qua rồi, về sau mình cũng sẽ không còn trải qua đau đớn gì nữa, thì cần gì phải rơi lệ. Anh cũng đã đồng ý giao con cho cô, đây cũng coi như là một chuyện vui mừng rất lớn đối với cô rồi. Thật lòng mà nói, lúc đi tìm anh, cô không nghĩ mình sẽ dễ dàng được thuận lợi như vậy, vì dù sao anh cũng rất yêu thương Liễu Nhiên, muốn anh bỏ mặc Liễu Nhiên, khả năng đó còn khó hơn lên trời. Nhưng không thể ngờ tới, cô lại thuyết phục được anh. Cô đương nhiên biết mình không có năng lực thuyết phục anh, điều quan trọng nhất là cô đã biết dùng đúng cách, tìm đúng điểm yếu của anh. Làm người ai cũng có điểm yếu, A Xè Nê đã từng nói điểm yếu của Đàm Dịch Khiêm là cô, cho nên họ mới có thể ép buộc Đàm Dịch Khiêm làm bất cứ chuyện gì. Như hiện nay cô lại dùng cách thức hữu dụng này ở trên người Đàm Dịch Khiêm. Đúng vậy, hôm nay Đan Nhất Thuần chính là điểm yếu của Đàm Dịch Khiêm. Xì, gớm, mấm đó sao bằng ti đi nè. Con người ai cũng sẽ vì người hoặc sự việc mình quan tâm mà làm tất cả điều gì. Đây là chuyện thường tình của con người. Kết quả như thế khiến cô rất vui, chỉ có chút ngoài dự đoán. Không ngờ anh vì Đan Nhất Thuần lại thật có thể giao Liễu Nhiên cho cô. Về tới biệt thự, Hạ Tử Du vừa thay ra đôi dép lê. Cùng lúc đó Liễu Nhiên cũng đang cầm một bộ ghép hình chạy về phía Hạ Tử Du. Mẹ, chơi ghép hình với con đi. Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên lên, hôn lên mặt con gái một cái. Đi thôi. Hai mẹ con đi tới phòng trẻ ở lầu 2. Liễu Nhiên đặt bộ ghép hình ở trên giường. Mẹ, chỗ kế tiếp này con không biết ghép làm sao, mẹ có thể chỉ con không? Liễu Nhiên cầm mấy khối ghép hình, nhìn Hạ Tử Du chờ đợi. Hạ Tử Du nhìn những mảnh ghép lộn xộn ở trên giường, lúng túng nói, à, để mẹ thử xem, cái này là ai mua cho con vậy? Độ khó dường như còn cao hơn trước kia rất nhiều. Liễu Nhiên vui vẻ nói, là dì Đan mua, dì Đan mới mua cho Ngôn Ngôn hôm nay đó. Hạ Tử Du cầm lên một mảnh ghép ráp vào bức hình, nhưng thành quả lại không tốt hơn Liễu Nhiên bao nhiêu. Liễu Nhiên hỏi, mẹ có biết không? Hạ Tử Du đỏ mặt trả lời, được, nhưng mẹ cần phải suy nghĩ một chút. Dạ, Hạ Tử Du nghiên cứu mấy phút, nhưng không biết phải bắt đầu ghép từ đâu. Lần đầu tiên cảm thấy chơi ghép hình quả thực là một loại hành hạ. Liễu Nhiên thấy Hạ Tử Du suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa ghép lại được. Không nhịn được ngây thơ nói, mẹ, lúc nãy dì Đan cũng có chơi ghép bộ hình này với Ngôn Ngôn, dì Đan chỉ cần suy nghĩ một chút là đã ghép được liền. Hạ Tử Du ngước mắt, nghiêm túc khác thường nhìn Liễu Nhiên nói, mẹ cũng có thể ghép được, con phải tin tưởng mẹ. Liễu Nhiên chống hai tay lên má, rất nghiêm túc ngồi nhìn Hạ Tử Du. Hạ Tử Du rối rắm rất lâu vẫn không tìm ra được đầu mối. Liễu Nhiên không còn kiên nhẫn nữa nói, mẹ, hay là chúng ta gọi ba tới giúp mình ghép đi. Ba lợi hại lắm đó. Nghe Liễu Nhiên nhắc tới anh, tay Hạ Tử Du đang cầm mảnh ghép đột nhiên dừng lại. Cô hít vào một hơi rồi bình tĩnh nhìn Liễu Nhiên nói, mẹ không cần tới ba giúp vẫn có thể ghép lại được. Liễu Nhiên rất là bất đắc dĩ nói ra một câu, được rồi, mẹ, Ngôn Ngôn tin tưởng mẹ. Nhận ra Liễu Nhiên là vì khôn khéo hiểu chuyện nên nói ra lời an ủi mình, Hạ Tử Du bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu ghép hình. Cuối cùng Hạ Tử Du cũng ghép được thành phẩm tấm ghép hình, giành được một cái hôn kêu thật to của Liễu Nhiên. Sau khi dỗ Liễu Nhiên ngủ chưa xong, Hạ Tử Du về lại phòng mình, ôm gối ngồi tựa vào đầu giường. Hạ Tử Du dần dần chìm vào suy nghĩ. Tấm ghép hình vừa rồi Liễu Nhiên bảo cô ghép thật ra cũng không khó. Chỉ là thường ngày khi gặp phải những chỗ ghép hình có độ khó, cô đều theo thói quen giao nó lại cho Đàm Dịch Khiêm xử lý. Cho nên bây giờ tự mình ngồi ghép lại thật hao âm tốn sức. Thì ra là không biết bắt đầu từ lúc nào, cô đã học được thói quen lệ thuộc. Nghĩ vậy, trong đầu Hạ Tử Du không khỏi nhớ lại hình ảnh khi Đàm Dịch Khiêm đã từng giúp cô ghép hình để thắng Liễu Nhiên. Khi đó cả hai thật rất vui vẻ, tình tứ tựa vào nhau. Có lẽ ngay cả hai người cũng không có ai ngờ tới bọn họ sẽ đi tới bước này. Thừa dịp lúc này có thời gian rảnh, Hạ Tử Du bước xuống giường đi tới trước tủ treo quần áo, lấy ra hết tất cả quần áo chuẩn bị mang đi. Những bộ quần áo này đều là cô hay mặc thường ngày, có vài bộ là Đàm Dịch Khiêm chọn cho cô, nhưng không hề gì vì dù sao cũng chỉ là quần áo mà thôi. Cô xếp hết tất cả những bộ quần áo mình thích nhất vào trong một dương hành lý thật lớn. Sau khi chuẩn bị quần áo của mình xong đâu vào đấy, sau đó cô đi sang phòng để quần áo sát vách phòng trẻ cũng lấy hết những bộ quần áo thường ngày Liễu Nhiên thích mặc bỏ vào trong dương hành lý. Cứ thế là chất nhét đầy cả một cái dương hành lý. Sau khi làm xong mọi thứ, Hạ Tử Du ngồi xuống mép giường nhìn dương hành lý, rồi suy nghĩ lại xem mình còn bỏ sót gì không. Khi đã cẩn thận suy nghĩ, ánh mắt cô cuối cùng dừng lại ở chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út. Xem ra, cô không có quên mang theo thứ gì cả, nhưng có một thứ thiếu chút nữa cô đã quên mà mang nó theo. Lòng mơ hồ cảm thấy đau nhói, Hạ Tử Du đưa tay tháo chiếc nhẫn ra. Khiến cho cô không ngờ nhất chính là, trong hôn lễ lúc Đàm Dịch Khiêm đeo lên chiếc nhẫn này nó rất nhẹ nhàng, nhưng giờ phút này cô cố gắng cởi bỏ nó đến đau rát cả ngón tay nhưng lại thể nào cởi chiếc nhẫn ra được. Hạ Tử Du đành phải đi vào phòng tắm, dùng nước rửa tay từ từ tuột chiếc nhẫn ra, cuối cùng cũng cởi được nó ra. Đi ra khỏi phòng tắm, Hạ Tử Du tìm được một hộp nhung màu đỏ trong tủ ở đầu giường, sau đó để chiếc nhẫn vào trong hộp nhung đó. Khi đã làm xong mọi chuyện mình mong muốn, Hạ Tử Du đột nhiên cảm thấy hơi mệt, cô nằm xuống giường nhắm hai mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc Hạ Tử Du tỉnh lại thì trời đã tối, hình như cũng đã qua giờ dùng bữa tối. Đến phòng tắm rửa mặt xong, Hạ Tử Du liền đi xuống lầu 1. Người giúp việc nhìn thấy Hạ Tử Du, vội bước lên trước hỏi. Cô chủ, để tôi hâm nóng lại thức ăn tối cho cô nha. Tại lúc nãy thấy cô đang nghỉ ngơi, cho nên tôi không dám quấy rầy. Hạ Tử Du lắc đầu. Không cần, tôi cũng không thấy đói. Liễu Nhiên đã ngủ chưa? Người giúp việc trả lời. Mới vừa dỗ Ngôn Tư tiểu thư ngủ rồi. Nghe vậy Hạ Tử Du cũng thấy yên tâm, sau đó xoay người đi ra khỏi cửa. Người giúp việc thấy Hạ Tử Du muốn đi ra ngoài, vội hỏi. Cô chủ, đã trễ thế này, cô muốn đi ra ngoài sao? Hạ Tử Du gật đầu. Ừ, có chút việc phải ra ngoài, tôi sẽ nhanh trở về. Vậy bảo tài xế chở cô đi đi, trời tối rồi, ở đây không thuận đường để gọi xe. Được, ước chừng nửa giờ sau. Tài xế chở Hạ Tử Du tới bệnh viện. Sau khi căn dặn tài xế nếu bận việc có thể về trước, Hạ Tử Du xoay người đi vào bệnh viện. Y tá đang trực trong bệnh viện nhìn thấy Hạ Tử Du thì vô cùng kinh ngạc. Ơ, Đàm phu nhân, trễ vậy rồi mà cô còn đến thăm ba chồng sao? Hạ Tử Du mỉm cười nhìn y tá nói, đúng lúc đi ngang qua đây. Y tá khen, cô thật là có hiếu. Số lần cô tới còn nhiều hơn cả Đàm tiểu thư. Vì tôi tương đối có thời gian hơn mà. Trò chuyện với y tá vài câu, sau đó Hạ Tử Du đi tới phòng bệnh của ông Đàm. Y tá chăm sóc cho ông Đàm 24 giờ lúc này không có ở đây. Trong căn phòng bệnh rộng lớn như vậy chỉ có mỗi một mình ông Đàm cô đơn quạnh quẽ mà nằm ở trên giường bệnh. Vì là buổi tối nên khiến cho máy móc đang hoạt động điều trị ở trên người ông Đàm âm vang khác thường. Hạ Tử Du ngồi xuống cạnh mép giường, nhìn khuôn mặt từ ái của ông Đàm nằm ở trên giường bệnh, áy náy nói. Bác trai, rất xin lỗi, con vốn định là chiều nay đến thăm bác, nhưng không ngờ con vừa chợp mắt đã nằm ngủ quên đến trời tối, cũng không kịp mua đến cho bác bó hoa nào. Ông Đàm cứ yên tĩnh mà ngủ, nghiễm nhiên đây là thời điểm rất thích hợp để lắng nghe. Hạ Tử Du đứng dậy kéo chăn lên đắp cho ông Đàm, nhỏ nhẹ nói với ông, bác phải tự chăm sóc lấy mình, có lẽ sau này con sẽ không thể đến thăm bác được nữa. Cứ thế Hạ Tử Du giống như thật sự đang nói chuyện phiếm với ông Đàm. Trò chuyện được một lúc, Hạ Tử Du bỗng nhớ tới những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây, rồi bất chợt cô bật khóc thút thít. Tuy rằng vẫn ngây thơ như đứa trẻ mà dùng tay gạt đi nước mắt đang chảy xuống, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được tiếng nức nở. Cô chỉ có thể nói xin lỗi với ông Đàm. Bác trai, con xin lỗi, không phải con muốn khóc ở trước mặt bác, nhưng con cảm thấy thật khó chịu, con cũng không biết có thể nói với ai. Bác trai, con không có giận anh ấy, con thật lòng mong muốn tương lai anh ấy sẽ có được cuộc sống thật hạnh phúc. Bác trai, con dẫn theo Liễu Nhiên đi, bác sẽ không giận con, đúng không? Nếu ngày nào đó bác tỉnh lại, con nhất định sẽ dẫn Liễu Nhiên về thăm bác. Xin tha thứ cho con. Sau khi kể ra hết rất nhiều chuyện với ông Đàm, tâm tình Hạ Tử Du dần dần cũng bình phục lại. Cô thật thoải mái thở nhẹ một hơi, mỉm cười nói với ông. Bác trai, được nói ra hết nỗi lòng với bác như vậy, bây giờ con đã thấy dễ chịu hơn nhiều. Cảm ơn bác đã đồng ý lắng nghe con nói. Ngồi nán lại ở trong phòng bệnh khoảng chừng một giờ nữa, Hạ Tử Du mới nhẹ nhàng đứng dậy, ưu buồn nhìn ông Đàm nói. Bác trai, con phải đi rồi. Bác hãy bảo trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, chuyện quá khứ. Cứ xem như quần áo anh mua cho cô, không mặc nữa thì vứt đầu thu. Cỡ tháng 7, hoa cỏ cây cối trong vườn vẫn luôn xanh tươi mơn mởn, nhưng trông nó có vẻ hơi lạnh lẽo. Hạ Tử Du dừng chân trước một bụi cây cỏ tranh, nhìn ngắm chúng một hồi lâu mới xoay người đi. Lúc xoay người nhìn thấy người giúp việc đang dẫn Liễu Nhiên đi về phía cô. Cô nhìn Liễu Nhiên cười, ngồi xổm người xuống giang tay ra đón Liễu Nhiên đang chạy bổ nhào vào trong ngực mình. Liễu Nhiên chạy vọt tới trong ngực mẹ, đưa tay ôm lấy mẹ, cỏ nhẹ nhẹ vào gương mặt. Mẹ! Hạ Tử Du bế lên Liễu Nhiên, vừa đi vừa hỏi. Con ăn sáng xong rồi sao? Liễu Nhiên gật đầu. Dạ. Hạ Tử Du cỏ nhẹ vào chiếc mũi nhỏ con gái, nhẹ giọng nói. Vậy chúng ta đi thôi. Mẹ, mẹ nói muốn dẫn Ngôn Ngôn đến nhà bà ngoại. Vậy chúng ta phải đi bao lâu? Hạ Tử Du nghiêng đầu suy nghĩ. À, việc này, mẹ vẫn chưa nghĩ kỹ phải đi bao lâu nữa. Ngôn Ngôn không nỡ rời khỏi đây sao? Liễu Nhiên lắc đầu. Ngôn Ngôn nghĩ là ba sẽ cùng đi với chúng ta. Ba hay mẹ ai Ngôn Ngôn cũng không muốn xa hết. Hạ Tử Du cười nhẹ. Bé ngốc, ba con rất bận. Lần trước đã dẫn con đến chỗ chú củ cải chơi rồi. Sao con còn có thể yêu cầu ba dẫn con đến chỗ bà ngoại được nữa chứ? Hay là Ngôn Ngôn không thích đi với mẹ đến nhà bà ngoại? Liễu Nhiên gấp gáp nói. Mẹ, không phải vậy. Mẹ ở đâu, Ngôn Ngôn cũng phải theo mẹ đến đó. Nói xong ỉ lại ôm lấy Hạ Tử Du. Hạ Tử Du vui vẻ cười cười. Đây mới là con gái ngoan của mẹ. Liễu Nhiên đột nhiên hỏi. Vậy chúng ta phải mau sớm trở về. Nếu không ba ở nhà một mình sẽ rất buồn đó. Hạ Tử Du cười nhưng lại im lặng không trả lời câu hỏi của con gái. Bế theo Liễu Nhiên, Hạ Tử Du nhìn tài xế đem dương hành lý cực lớn bỏ vào cốp sau xe. Tài xế đóng cửa cốp sau xe, thắc mắc hỏi Hạ Tử Du. Cô chủ, cô đi về thăm nhà có một chuyến mà cần phải mang theo nhiều đồ vậy sao? Tài xế không biết chuyện Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm đã thỏa thuận ly hôn. Ông vẫn nghĩ Hạ Tử Du cũng như hai lần trước dẫn theo con gái đi chơi cho khuây khỏa. Không biết nên trả lời câu người tài xế hỏi như thế nào. Hạ Tử Du ngớ ra một lúc mới cố gắng nặn ra một chữ. Dạ. Tài xế không hỏi nữa, ngay sau đó mở cửa xe cho Hạ Tử Du. Hạ Tử Du xoay người nhìn thoáng qua ngôi biệt thự ở phía sau, sau đó ôm Liễu Nhiên cúi người ngồi vào trong xe. Liễu Nhiên ngồi trên đùi Hạ Tử Du, đôi con ngươi đen nhánh đảo qua đảo lại, rồi bất chợt vui vẻ nói. Mẹ, chúng ta đến nhà bà ngoại chơi, vậy bà ngoại có biết làm món điểm tâm bánh trứng cho Ngôn Ngôn ăn không? Hạ Tử Du điểm nhẹ chóp mũi Liễu Nhiên. Đương nhiên rồi, bà ngoại thương nhất là Ngôn Ngôn mà. Liễu Nhiên giống như đột nhiên phát hiện ra gì đó, nghiêng đầu hỏi Hạ Tử Du, mẹ, sao tự nhiên mẹ lại gọi con là Ngôn Ngôn? Nào giờ không phải mẹ vẫn hay gọi con là Liễu Nhiên, sao? À, là vì bây giờ mẹ nhận thấy cái tên Ngôn Ngôn dễ nghe hơn, vì thế sau này mẹ sẽ gọi con là Ngôn Ngôn. Liễu Nhiên nở nụ cười hồn nhiên thật tươi. Dạ được, tên nào Ngôn Ngôn cũng thích hết. Chiếc xe thuận lợi chạy đến sân bay, tài xế giúp Hạ Tử Du lấy ra dương hành lý. Hạ Tử Du cảm kích nhìn tài xế nói, chú Trần, chú cứ đi về trước đi. Tài xế hỏi, cô chủ không cần tôi giúp cô sao? Hạ Tử Du lắc đầu, con chỉ có một cái dương hành lý, cũng không khó đi lắm, chú quay về đi. Tài xế gật đầu, vậy được, cô chủ, cô đi đường cẩn thận. Hạ Tử Du mỉm cười, dạ. Sau khi tài xế quay về, Hạ Tử Du ngồi xổm người xuống, nghiêm túc nói với Liễu Nhiên, con gái ngoan, mẹ vì phải kéo theo hành lý, không có cách nào bế con đi được, con nắm lấy tay mẹ, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh mẹ, hiểu không? Liễu Nhiên khôn khéo lập tức nắm lấy tay Hạ Tử Du, ngoan ngoãn gật đầu, dạ. Hạ Tử Du yêu thương hôn vào má Liễu Nhiên, sau đó kéo theo hành lý dắt tay Liễu Nhiên đi vào đại sảnh sân bay. Ngồi chờ ở phòng khách sân bay cũng hơn 10 phút, Hạ Tử Du đứng dậy rời chỗ vào xếp hàng để nhân viên bắt đầu tiến hành kiểm tra an toàn. Hạ Tử Du đưa giấy chứng nhận cho nhân viên kiểm soát, theo bản năng xoay đầu nhìn lại lối vào ở đại sảnh sân bay. Nhìn thấy động tác đó của mẹ, Liễu Nhiên thắc mắc hỏi, mẹ đang nhìn gì đó? Hạ Tử Du thu hồi tầm mắt, lắc nhẹ đầu nói, không có gì. Nhân viên kiểm tra sau khi đã kiểm tra xong rồi trả giấy chứng nhận lại cho Hạ Tử Du. Hạ Tử Du dắt theo Liễu Nhiên đang muốn đi vào Airport Departure Terminal của sân bay. Cùng lúc đó Liễu Nhiên vì tò mò cũng bắt chước theo mẹ nhìn lại, rồi đột nhiên mừng rỡ reo to lên, mẹ, ba tới kìa, mẹ. Toàn thân Hạ Tử Du lập tức chấn động, ngước mắt lên nhìn, cách đoàn người thưa thớt. Cô rất dễ nhận ra bóng dáng cao lớn tuấn tú quen thuộc đó đang đi giữa dòng người. Hôm nay anh ăn mặc rất giản dị, áo polo cùng với quần vải kaki, mang kính đen, hoàn toàn không giống với phong cách ăn mặc quần áo tây trang nghiêm túc như thường ngày khi làm việc. Giữa dòng người, bóng dáng cao lớn của anh cực kỳ bắt mắt, có thể sánh ngang với dáng người của người mẫu nam. Vì vậy Hạ Tử Du đã dễ dàng nhìn thấy anh đầu tiên ở trong đoàn người. Liễu Nhiên mừng rỡ reo lên. Nhân viên làm việc trong sân bay nói với Hạ Tử Du, thưa cô có thể đi vào được rồi. Hạ Tử Du áy náy nói, ồ, xin lỗi, tôi muốn vào trễ vài phút. Dứt lời, Hạ Tử Du dắt Liễu Nhiên tránh sang một bên. Thấy khoảng cách Đàm Dịch Khiêm càng lúc càng tới gần, Liễu Nhiên đã giang sẵn hai tay đòi Đàm Dịch Khiêm bế. Rốt cuộc Đàm Dịch Khiêm cũng đi đến trước mặt hai người. Trước tiên là bế Liễu Nhiên qua, sau đó hôn nhẹ lên gương mặt non nớt của Liễu Nhiên một cái. Hạ Tử Du đứng ở bên cạnh nên có chút thời gian ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, nhưng nhận ra dường như anh không hề chú ý tới mình thì cô ngay tức khắc rất tự nhiên chuyển ánh mắt sang hướng khác. Ba muốn đi với mẹ và con đến nhà bà ngoại sao? Liễu Nhiên bất ngờ hỏi câu đó khiến thần kinh Hạ Tử Du đột nhiên căng lên. Không hiểu sao lúc này cô cũng muốn biết câu trả lời của anh. Đàm Dịch Khiêm nói, ba có công việc cần phải làm, chờ ba có thời gian đã, được không? Giọng nói từ tính của Đàm Dịch Khiêm rõ rệt lọt vào bên tai Hạ Tử Du. Dây thần kinh đang căng thẳng của Hạ Tử Du cũng từ từ thả lỏng xuống, như có chút thất vọng, rồi lại giống như cũng là trong dự đoán của mình. Ở trước mặt con gái Đàm Dịch Khiêm lúc nào cũng luôn kiên nhẫn. Anh nhẹ giọng dỗ dành nói, ngoan ngoãn đi theo mẹ, không được nghịch ngợm đó. Liễu Nhiên gật gật đầu vòng tay ôm chặt cổ Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm không kiềm được hôn Liễu Nhiên thêm một cái nữa. Liễu Nhiên hỏi, ba, đợi khi con và mẹ quay trở lại thì ba phải đến đón mẹ và con đó. Đàm Dịch Khiêm ôn hòa trả lời con gái, được. Giờ phút này Hạ Tử Du cảm thấy trình độ nói dối của Đàm Dịch Khiêm đã đạt đến cấp bậc cao thủ. Khi trả lời Liễu Nhiên, biểu cảm trên mặt anh lại giống y như thật. Là thật đó em Du. Hạ Tử Du từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên nhìn hai cha con thương cảm từ biệt. Ánh mắt thỉnh thoảng còn nhìn sang hướng khác. Ước chừng 5 phút sau, Hạ Tử Du bình tĩnh nói với Đàm Dịch Khiêm. Xin lỗi, em phải lên máy bay rồi. Đàm Dịch Khiêm kề sát vào tai Liễu Nhiên thủ thỉ mấy câu gì đó. Sau đó đưa Liễu Nhiên qua cho Hạ Tử Du bế. Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên, không hề nhìn tới Đàm Dịch Khiêm một lần nào. Cô dứt khoát xoay người đi về phía chỗ kiểm tra khi nãy. Hạ Tử Du cứ thế mà đi không dám quay đầu lại, chỉ có thể cố gắng thẳng lưng bước đi. Đi qua khu vực kiểm tra, Liễu Nhiên đang vẫy tay chào tạm biệt với Đàm Dịch Khiêm, còn Hạ Tử Du vẫn không có quay đầu lại, cho đến bước vào Airport Departure Terminal. Máy bay đang bay lượn giữa không trung, Hạ Tử Du kéo lên tấm chăn đắp cho Liễu Nhiên. Liễu Nhiên dựa người vào ghế, nhỏ nhẹ hỏi, mẹ, sao lúc nãy mẹ không nói chuyện với ba? Hạ Tử Du nghiêng đầu nhìn Liễu Nhiên, nghiêm túc trả lời, chuyện cần nói mẹ đã nói với hết với ba con rồi. Dáng vẻ Liễu Nhiên tỏ ra nửa hiểu nửa không, lời nói mà cũng có thể nói hết nữa sao? Được rồi, nhóc tinh nghịch, không cho phép con có cái kiểu dài dòng y hệt như người lớn thế đâu nhé. Ngủ đi. Liễu Nhiên trợn tròn hai mắt, mẹ, con không ngủ được. Cũng đúng, sáng nay con bé vừa mới dậy chưa được bao lâu, bây giờ làm sao có thể ngủ tiếp được nữa. Hạ Tử Du đề nghị, vậy mẹ chơi ghép hình với Liễu Nhiên nha. Liễu Nhiên vui thích gật đầu thật nhanh, dạ. Cả chuyến hành trình được hai mẹ con dùng trò chơi ghép hình để giết thời gian, trong khoảng thời gian đó Liễu Nhiên cũng ngủ được một giấc. Nhưng Hạ Tử Du thì vẫn không thể nào chợp mắt được. Lúc đến sân bay quốc tế thành phố Y thì trời vẫn còn sớm. Hạ Tử Du đón một chiếc taxi, bảo tài xế chở cô về thẳng biệt thự Hạ Gia. Đúng 10 giờ sáng, Hạ Tử Du về tới trước cổng chính Hạ Gia. Tất cả mọi người trong Hạ Gia đều đã quen thuộc với Hạ Tử Du. Họ thân thiện mở cổng cho cô, ân cần giúp Hạ Tử Du kéo hành lý vào nhà. Cũng bế lấy Liễu Nhiên đang được Hạ Tử Du ẵm trong ngực. Hạ tiểu thư, dì Lưu vui vẻ bước ra đón Hạ Tử Du đi vào biệt thự. Bà chủ, Hạ tiểu thư đã về rồi. Vừa đi vào phòng khách, dì Lưu liền cất giọng nhìn lên lầu 2 gọi. Hạ Tử Du hỏi, dì Lưu, mẹ đang ngủ sao? Dì Lưu trả lời, không có, bà mới vừa đi dạo ở vườn hoa về, bây giờ có lẽ đang thay quần áo ở trên lầu. Hạ Tử Du ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, bế cho Liễu Nhiên ngồi lên đùi mình, rồi nhẹ giọng hỏi thăm, ngôn ngôn, con có muốn đi ngủ chút không? Hai mí mắt Liễu Nhiên gần như muốn sụp xuống nói, dạ, mẹ, con buồn ngủ quá. Dì Lưu vội nói, vậy tôi đưa ngôn ngôn lên lầu ngủ, ngồi máy bay lâu như vậy, có lẽ con bé cũng mệt lắm rồi. Hạ Tử Du mỉm cười, làm phiền dì Lưu quá. Không phiền, không phiền. Nhìn thấy ngôn ngôn, cả nhà dường như tăng thêm sức sống không ít. Bà chủ mà nhìn thấy nhất định sẽ vui lắm. Dạ. Sau đó dì Lưu cẩn thận bế lên Liễu Nhiên đã nhắm lại hai hàng lông mi dài đi lên lầu. Lúc dì Lưu đi lên lầu thì vừa vặn đụng phải bà Hạ đang muốn đi xuống. Bà Hạ trông thấy Liễu Nhiên đang ngủ say sưa trong lòng Vũ Lưu. Ánh mắt hiền từ không nén được sự vui sướng. Cháu gái ngoan. Dì Lưu ra dấu suỵt nhỏ bằng miệng, hạ giọng nói với bà Hạ, bà chủ, ngôn ngôn vừa mới ngủ. Bà Hạ gật nhẹ đầu, mau bế con bé đi lên phòng nghỉ đi. Dạ, bà Hạ bước xuống cầu thang, đi tới phòng khách. Hạ Tử Du nhìn thấy bà Hạ đi xuống lập tức đứng dậy, trên khuôn mặt hơi tái nhợt nở một nụ cười thật rạng rỡ gọi, mẹ. Bà Hạ đi tới trước mặt Hạ Tử Du. Cẩn thận quan sát gương mặt Hạ Tử Du gầy gò hơn so với lần trở về trước, đau lòng nói, sao con lại gầy đến thế này? Dạ, đâu có. Hạ Tử Du đỡ bà Hạ ngồi xuống ghế sofa. Bà Hạ chăm chú ngắm nhìn Hạ Tử Du, nhíu mày nói, sắc mặt con xem ra cũng không được tốt. Hạ Tử Du thoải mái mà giải thích, mẹ à, ngồi máy bay thời gian lâu như vậy, mệt mỏi sắc mặt đương nhiên là phải vậy rồi. Mẹ đừng quá lo lắng. Bà Hà khẽ thở dài. Con là do mẹ nuôi lớn, chẳng lẽ mẹ lại không nhận ra con bị mệt mỏi là do đâu sao? Hạ Tử Du cười nhẹ, từ từ rũ mắt xuống, thản nhiên nói. Được rồi, mẹ muốn hỏi cái gì? Bà Hạ dịu giọng nói. Mẹ có xem TV, nhìn thấy Dịch Khiêm giải thích về chuyện tụi con ly hôn. Vừa rồi mẹ còn nghĩ hẳn là sắp tới con và Dịch Khiêm sẽ cùng nhau về đây. Nhưng không ngờ hôm nay con lại về có một mình. Hạ Tử Du ngước mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt hiền từ đầy quan tâm của bà Hạ. Con đừng hiểu lầm, không phải là mẹ không hoan nghênh con về, mẹ chỉ là thấy hơi khó hiểu. Hạ Tử Du đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của bà Hạ tay, thản nhiên nói. Mẹ, con và Dịch Khiêm đã ly hôn rồi, Ngôn Ngôn cũng được con nuôi dưỡng. Nghe những lời nói đó của Hạ Tử Du, bà Hạ giật mình sững sốt. Sao lại như thế? Mẹ nhìn thấy con và Dịch Khiêm ở trong TV. Bà Hạ chưa nói xong đã bị Hạ Tử Du cắt ngang. Hạ Tử Du điềm tĩnh nói. Những gì mẹ nhìn thấy đó không phải sự thật. Anh ấy làm như vậy có lẽ vì không muốn ký giả giới truyền thông chú ý tới chúng con, mà tạo thành sự bất tiện cho con và anh ấy. Bà Hạ nghi ngờ. Sao gọi là bất tiện? Hạ Tử Du trả lời. Con chỉ muốn sống cuộc sống thật đơn giản. Nếu như mỗi ngày đều bị đám ký giả đi theo, con sao có thể được bình yên nổi? Bà Hạ nghiêm mặt nói. Ý mẹ muốn hỏi là về phía Dịch Khiêm chứ không phải hỏi con. Hạ Tử Du hơi ngập ngừng rồi trả lời. Anh ấy đã yêu thích một người phụ nữ khác. Nếu công khai tin tức chúng con ly hôn, làm thế sẽ gây bất lợi cho người phụ nữ anh ấy yêu. Bà Hạ khẩn trương hỏi. Dịch Khiêm thích người phụ nữ khác. Ý con nói là Đan Nhất Thuần đang được báo chí nhắc tới. Hạ Tử Du im lặng như ngầm thừa nhận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, anh đối với cô mà nói. Giờ đây cũng giống như một người xa lạ Los Angeles. Tại Đàm Thị, sắc trời dần tối. Đàm Dịch Khiêm đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc. Đi tới đứng trước tấm rèm che trong suốt trước cửa sổ sát đất trước. Nhìn cảnh đêm thành phố vừa lên đèn, trong không gian rộng lớn như thế chỉ có một bóng dáng cao to đứng tĩnh lặng như pho tượng, màu sắc u ám xuyên qua bóng mờ của kính thủy tinh, trong phòng ngoài phòng cùng chung một thế giới. Thế nhưng trong không gian vắng vẻ này cả thế giới như chỉ còn lại có một mình anh. Cốc cốc, vào đi. Dịch Khiêm. Ngay sau đó là giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại của Đan Nhất Thuần vang lên. Đảm Dịch Khiêm xoay người lại. Giọng nhạt nhẽo nói, ngồi đi. Đan Nhất Thuần nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm không chớp mắt, trong lời nói còn như ẩn chứa sự đau lòng, lại như có phần tiếc nuối. Anh thật sự cứ bỏ mặc để Tử Du bỏ đi như vậy sao? Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng nói, không cần thiết nữa, đương nhiên không nên miễn cưỡng. Đan Nhất Thuần lắc mạnh đầu nói, Dịch Khiêm, anh sẽ không làm vậy đâu, em hiểu rõ anh. Anh sẽ không dễ gì buông tha Tử Du. Đảm Dịch Khiêm đi tới sau bàn làm việc. Lời nói lạnh lùng không hề có chút cảm xúc. Tôi gọi cô đến không phải muốn thảo luận với cô về chuyện riêng tư của tôi. Dịch Khiêm. Đảm Dịch Khiêm lấy ra cuốn chi phiếu. Xé một tấm rồi điền nội dung lên đó. Đảm Dịch Khiêm đưa tấm chi phiếu đó cho Đan Nhất Thuần. Hờ hững nói. Từ xưa tới nay tôi đều không thích mắc nợ ai. Đây là phần thù lao của cô. Đợi sau khi sự việc kết thúc, tôi nghĩ với số tiền này cũng có thể đủ cho cô đến một nước nào đó sống an nhàn cả đời. Đan Nhất Thuần yếu ớt nói, em không có nói là sẽ phối hợp với anh. Đảm Dịch Khiêm dựa người vào thành ghế, sau đó điều chỉnh cho mình một tư thế thoải mái ung dung nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ của Đan Nhất Thuần, thản nhiên nói, tôi chắc rằng cô sẽ đáp ứng. Đan Nhất Thuần nghẹn giọng nói, Dịch Khiêm, em biết rõ anh sẽ không vứt bỏ được tình yêu dành cho Tử Du, anh làm như vậy nhất định là có nguyên nhân của mình, em rất lo lắng cho anh. Em cảm thấy giống như anh đang có chuyện gì đó muốn giấu mọi người, em sợ anh vẫn cứ như trước kia chỉ muốn một mình gánh vác, nếu như thật sự có chuyện anh có thể nói cho em biết hay không, em là tâm lý bác sĩ,